Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1185, diễn biến kinh người, 1, gocchuyenaudio.com, nhưng, còn không phải hiện tại, Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu, tình huống như vậy cũng không chỉ phát sinh ở Phi Vũ Thành, mà là trong thiên thiên vạn vạn tòa thành thị của thần giới. Từng trung nguyên thần có dã tâm, có thân gia đều đang làm lấy hoạt động như vậy. Số lượng địch nhân to lớn như vậy, hắn tạm thời còn đả đảo không được, dù là sư ánh tuyết hỗ trợ cũng vô dụng, tiêu hao phẩm luôn luôn có thời điểm hao hết. Chờ đó, khi hắn tiến vào trung nguyên thần, những ác ma hút máu thực tùy chính thức kia cả đám đều trốn không thoát. Lâm Lạc nhìn về phía vệ thập thất, sát ý trong mắt càng đậm càng hàn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm vì đối phương, là giết nàng, để cho nàng không cần không hề tôn nghiêm, không hề nhân tính mà sống sót như vậy. Cho giết chóc bắt đầu đi. Thanh âm của Tân Bằng lạnh lùng vang lên, lập tức để cho toàn trường lần nữa nhấc lên âm thanh điên cuồng hét lên. Vệ thập thất tứ chi chạm đất giống như một linh miêu, vờn quanh lấy Lâm Lạc quay vòng lên. Cẩn thận, là đặc thù cộng đồng của tất cả tử vong ác ma, bọn hắn không có nhân tính, nhưng lại có bản năng sinh tồn. Tuy vệ thập thất có được thực lực cường đại, nhưng nàng y nguyên áp dụng lấy hành động cẩn thận nhất tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nàng là dùng tứ chi mà đi, lại không có một chút không được tự nhiên chút nào, phảng phất nàng trời sinh nên như thế. Bất quá, ở quần da bó sát người bọc vào, cái mông của nàng vốn là ngạo nghệ ưỡn lên, hiện tại càng là kéo căng đến mê người, hai bờ mông hoàn toàn phác họa đi ra, vô cùng gợi cảm. Ngao, trên khán đài có rất nhiều nam nhân đã hai mắt tỏa ánh sáng mà sói chu lên. Mỹ nữ khêu gợi, giết chóc huyết tinh, còn có cái gì so với đây càng có thể làm cho người hưng phấn. Xíu, yêu yêu, vệ thập thất đột nhiên động, nếu so sánh, nàng so với tân tứ mạnh hơn ít nhất 5 lần. Quá nhanh, chỉ lóe lên như vậy, vệ thập thất đã xuất hiện ở sau lưng Lâm Lạc, tay phải chém ra hóa thành móng vuốt sắc bén, nhắm cổ của Lâm Lạc bổ xuống. Không gian thuấn di, thân hình của Lâm Lạc đồng dạng lóe lên, ở bên trong một mảnh huyết quang chớp động, hắn xuất hiện ở sau lưng cách vệ thập thất vài chục trượng, nhưng phần cổ lại có thất thải thần huyết rơi xuống. Hắn vẫn là chậm một chút, bị một kích của vệ thập thất oanh phá phòng ngự bản thân, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nữ nhân này nắm giữ không gian pháp tắc, hơn nữa đạt đến sơ vị thần đỉnh phong. Mặt khác kim hệ pháp tắc cũng giống như thế, nếu không tuyệt không có khả năng một kích xé mở phòng ngự của hắn. Xíu, yêu yêu, vệ thập thất lại lóe lên, không gian thuấn di trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc, tay phải lại vung. Thực sự quá nhanh, luận lý giải ở trên không gian pháp tắc Lâm Lạc không dưới đối phương chút nào, nhưng giới hạn trong lực lượng bản thân, hắn có thể vận dụng đến hiệu quả lại như thế nào cũng không có khả năng sánh vai cùng vệ thập thất. Hậu quả như vậy rất nghiêm trọng, không gian thuấn di là thân pháp biến hóa cường đại nhất, ở trên tốc độ bị người áp chế một bậc mà nói, Lâm Lạc sẽ triệt để ở trạng thái bị động. Bất quá, Lâm Lạc còn không muốn lập tức tế ra lỗ đen bí thuật. Hắn thật không muốn đem môn bí kỹ có thể địch nổi thần vương kia biểu diễn trước mặt công chúng. Tuy ở chỗ này hắn có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi, nhưng không thể lúc nào cũng như thế, hắn cũng không phải chó nhà có. gocchuyenaudio.com, tang, hắn muốn che giấu đặc thù của lỗ đen bí thuật nhưng lại đồng thời giữ lại uy lực của nó. Nhưng muốn làm đến điểm ấy nói dễ vậy sao? Lâm Lạc hết lần này tới lần khác muốn chọn vào lúc đó làm chuyện như vậy, đúng là muốn nhờ vệ thập thất cho hắn áp lực cường đại. Càng là ở dưới tình huống nguy cấp, hắn lại càng có thể phát huy ra tiềm lực thuộc về hình thức bị buộc. Vệ thập thất hung như mãnh thú, tân tứ cùng nàng so với hoàn toàn là dê nhỏ ôn nhu. Lâm Lạc có loại trực giác vệ thập thất có được năng lực giết chết hắn, nếu như hắn không tế ra lỗ đen bí thuật. Mà hắn ở dưới áp lực sinh tử cũng sẽ bộc phát ra lực lĩnh ngộ kinh người. Ở tăng lên thực lực của mình, Lâm Lạc so với những tử vong ác ma này thậm chí càng thêm điên cuồng. Chỉ là hắn chưa bao giờ sẽ đi hại chết thiên thiên vạn vạn người vô tội đến thành tựu vương tòa của hắn, không thẹn với lương tâm, đây là Lâm Lạc vẫn tự nói với mình. Bành, Lâm Lạc đánh ra một quyền, nghênh hướng móng vuốt của vệ thập thất, phán đoán chính xác để cho hắn sớm chém ra một quyền này, nếu không căn bản theo không kịp tốc độ của vệ thập thất. Nhưng, lúc Lâm Lạc chém ra một quyền này là mãnh liệt nhưng mới chém ra một nửa rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ, ít nhất chậm gấp 3. Ba tương đương, phía sau lưng Lâm Lạc hiện lên một đạo huyết hoa, hiện ra năm vết trào tươi sáng rõ nét, thần huyết cuồng tràn, mơ hồ có thể thấy được sống lưng. Thời gian pháp tác, nữ nhân này, thật đáng sợ. Không gian, thời gian, lôi hệ, đây là ba loại đại đạo khó tu luyện nhất. Hơn nữa từ số lượng đi lên mà nói cũng xa xa ít hơn những đại đạo khác, cộng lại mới có thể so sánh với một hệ ngũ hành, tu luyện ba loại pháp tác này tự nhiên ít đến đáng thương. Vệ thập thất ít nhất nắm giữ ba đạo pháp tắc rồi, còn có thể thêm nữa sao? Rất tốt, để cho áp lực lại lớn một chút, để cho da đầu của hắn cũng run lên, để cho cảm giác bồi hồi ở trước mắt sống chết cường thịnh hơn một chút. Chiến ý của Lâm Lạc Hưng phấn ngẩng cao, mái tóc đen nhánh vũ động, trong hai mắt chớp động lên khao khát chiến đấu điên cuồng. Hắn thực là tên điên. Trong một gian ghế lô tinh xảo trên khán đài, Đinh Đại Dung ghé vào ở trong ghế ngồi ngay ngắn, toàn thân khóa lại trong đùi người áo đen, phát ra thanh âm tựa như làm nũng, một bên còn đong đưa ống quần đối phương. Hắn là chiến sĩ trời sinh, người áo đen phát ra thanh âm mơ hồ trầm thấp như nước. Ngài để mắt hắn như vậy, Đinh Đại Dung có chút kinh ngạc mà ngẩng cái cổ trắng ngọc, từ góc độ này có thể mơ hồ nhìn thấy hai tòa ngọc phong rất tròn của nàng, kiên quyết tuyết trắng, để cho người hận không thể một tay xé y phục của nàng tinh quang, nhìn cho tường tận. Nhưng người áo đen lại căn bản không có một tia phản ứng, ánh mắt rơi vào trong đấu thú trường. Những năm này, bọn người Tân Bằng cũng huyên náo có chút quá mức rồi, vậy dùng tiểu tử này đi đánh thoáng một phát. Ngài sẽ không cho rằng tiểu tử kia có thể thắng Vệ Thập Thất chứ? Lúc này Đinh Đại Dung thật đúng là lắp bắp kinh hãi, nửa quỳ trên mặt đất nhìn xem người áo đen. Trực giác, người áo đen nhẹ gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Đinh Đại Dung không khỏi kinh ngạc vạn phần, một lần nữa nhìn lại Lâm Lạc đang đẫm máu chiến đấu hăng hái, thấy thế nào thằng này cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong, đừng nói lật bàn. Góc truyện audio.com, chiến thắng, có thể bảo trụ mạng nhỏ hay không cũng là vấn đề. Cách chương.